Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1588, biến mất dược cốc mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược cốc, không khí thấm vào lấy đan dược khí tức. Ngẫu nhiên từ phương xa ẩn ẩn truyền đến tiếng nổ mạnh dễ nghe êm tai. Cùng trước kia không có gì khác biệt. Bất quá Vệ Diệc lại nhạy cảm đã nhận ra một chút khí tức không giống bình thường. Ngươi có cảm giác hay không ở đâu có điểm gì là lạ? Vệ Diệc nhịn không được hướng đồng hành Hạ Oánh hỏi. Hai người vừa mới thông qua truyền tống trận pháp trở về. Cùng Thiên Tinh Đế quốc khác biệt. Dược cốc chỗ khu vực không có trời mưa. Khí trời coi như không tệ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Tản ra đỏ hào quang màu đỏ. Mấy sợi đám mây cũng bị chiếu rọi đến đỏ rực. Là lạ ở chỗ nào? Không phải rất tốt sao? Hạ Oánh nghi ngờ nháy nháy mắt. Nói không ra. Vệ Diệc ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Dược cốc chiếm diện tích rất lớn. Thậm chí so Cửu Diệu Thành còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây là đem tất cả khu vực đều tính cả. Thỉnh thoảng có chửa lấy bạch bào dược cốc đệ tử đi qua. Thảo luận các loại đề tài. Thế nào nói sao? Cảm giác thiếu một chút cái gì? Vệ Diệc nắm tóc. Đúng rồi. Người biết sư phụ ta đi đâu không? Ta làm sao biết? Hạ Oánh nở nụ cười. Có thể là ra cửa đi. Chúng ta trưởng môn đâu? Giống như cũng không có ở. Những trưởng lão khác đâu? À, động phủ của bọn hắn giống như cũng đóng lại. Hạ Oánh kinh ngạc nhìn về phía phương xa sơn phong. Làm vì dược cốc trưởng lão. Mỗi người một ngọn núi là phù hợp. Dù sao lại không kém cái kia điểm địa phương. Hơn nữa còn có thể tránh khỏi bị người quấy rầy. Thuận tiện trồng một điểm mình thích linh dược loại hình đồ vật. Vệ Diệt Thần sắc giật mình. Hắn hiểu được chỗ không đúng đến cùng ở nơi nào. Phải biết ngày bình thường những cái kia sơn phong hoặc nhiều lời thiếu đều có phòng ngự trận pháp mở ra. Có trưởng lão ở bên trong luyện chế đan dược. Quảng cáo. Nhưng hôm nay một cái đều không có. Bọn họ đều rời đi. Chẳng lẽ phát sinh cái gì đại sự tình? Vệ Diệc sờ lên cằm, suy đoán chuyện nguyên do. Ma Huyễn điện thoại di động phía trên cũng không có tương quan tin tức. Hạ Oánh lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động nhìn một chút. Mà lại lão bản trong tiệm cũng không có thấy bọn họ. Muốn không tại nhóm trò chuyện bên trong hỏi một chút. Dạng này không tốt lắm đâu. Hạ Oánh có chút do dự. Không có việc gì. Vệ Diệc có chút không thèm để ý khoát khoát tay. Rõ ràng như vậy dị thường. Người cảm thấy những người khác chú ý không đến. Hạ Oánh vô ý thức hướng nhìn bốn phía. Thấy được mới vừa rồi bị nàng chỗ sơ sót tràng cảnh. Bốn phía dược cốc đệ tử thỉnh thoảng liền sẽ vô ý thức nhìn hướng trưởng lão nhóm chỗ sơn phong. Chỉ là ăn ý không ai nhắc đến mà thôi. Làm sao bỗng nhiên đều rời đi. Hạ Oánh có chút hiếu kỳ. Không biết à, cho nên ta mới nói tại nhóm trò chuyện bên trong hỏi một chút. Vệ Diệc đã phát ra tin tức. Lại nói, trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ đi đâu? Dĩ nhiên không phải khởi nguyên thương thành nhóm trò chuyện, mà chính là dược cốc nhóm trò chuyện. Hiện tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên cũng mở ra tự mình sáng tạo nhóm nói chuyện quyền hạn. Thanh toán một chút linh tinh liền có thể thực hiện. Hệ thống đối linh tinh chấp nhất Lạc Xuyên thực sự không lý giải ra sao. Vốn là A, nhóm trò chuyện bên trong lời đàm luận đề đơn giản là. Người nào hôm nay lại nổ lô? Người nào lại luyện chế thành công đan dược gì? Loại hình bát quái vấn đề. Làm Vệ Diệc vấn đề xuất hiện về sau. Nhất thời lâm vào yên lặng. Mọi người kiên thủ, ăn ý, bị trực tiếp đánh vỡ. Đã phá vỡ. Cái kia cũng không có tiếp tục duy trì tất yếu. Huống hồ bọn họ đối với cái này kỳ thật cũng đều thật tò mò. Không biết a, kỳ thật vừa mới ta liền muốn hỏi. Cho nên, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ đi đâu? Có Vệ Diệc bắt đầu. Mọi người nhất thời có mới thảo luận đề tài. Ngươi thì không lo lắng tam trưởng lão bởi vì cái này xử phạt ngươi. Hạ Oánh có chút buồn cười mà hỏi thăm. Sư phụ không phải hẹp hòi như vậy người. Vệ Diệc thờ ơ khoát khoát tay. Sau đó bất đắc dĩ thở dài. Xem ra những người này cũng không biết a, ngô. có thể là phát hiện cái gì đặc thù linh dược. Hạ Oánh suy đoán nói. Hẳn là dạng này. Vệ Diệc có chút tán thành gật đầu. Có thể làm cho trưởng môn bọn họ đồng thời khởi hành. Mà lại không thế nào lộ ra. Khẳng định là có đại phát hiện. Nói không chừng là thượng cổ để lại vườn thuốc đây. Hạ Oánh vừa cười vừa nói. Vườn thuốc. Vệ Diệc cũng nở nụ cười. Ngược lại là cũng có cái này khả năng. Bất quá xác suất thật sự là quá nhỏ. Thiên địa thời khắc đều tại thay đổi. Thượng cổ thời điểm động thiên phúc địa. Hiện tại khả năng đã sớm biến thành không người hỏi thăm rừng núi hoang vắng. Được rồi. Mặc kệ nhiều như vậy. Bọn họ không trở lại chúng ta dược cốc không phải là vận chuyển bình thường a. Vệ Diệc thật sâu duỗi lưng một cái. Ta có chút đói bụng. Rời đi khởi nguyên thương thành thời điểm tại sao không nói. Trực tiếp đi viên quy tiểu điếm tốt bao nhiêu. Hạ Oánh bất mãn nói. Ta lúc ấy không phải không đói a. Vệ Diệc cười giang tay ra. Mà lại mấu chốt nhất là viên quy tiểu điếm ăn không nổi a. Đường đường dược cốc tam trưởng lão đệ tử thân truyền Vệ Diệc. Thế mà ở chỗ này phàn nàn chính mình nghèo. Đúng, nghèo. Hạ Oánh rốt cục nhịn không được. Phốc xích, bật cười. Được rồi, hôm nay bản tiểu thư tự mình làm cho ngươi cơm tối. Vệ Diệc bước chân có chút dừng lại. Nghiêm mặt nói ra, kỳ thật đi, ta cảm thấy chúng ta có thể trở về viên quy tiểu điếm nhìn xem. Không được, tha cho ta đi, khởi nguyên thương thành, ăn xong cơm tối. Lạc Xuyên thần sắc thích ý nửa nằm trên ghế salon. Ăn no rồi thì không muốn động. Không sai biệt lắm là hắn mỗi ngày chân thực khắc họa. Tại Kỳ Xuyên thời điểm cũng là như vậy. Quảng cáo, yêu tử yên trên lầu thu dọn đồ đạc. Có thể nhìn ra được. Hôm nay tâm tình của nàng rất tốt. Mới hàng hóa cũng đẩy ra. Điện ảnh quay chụp cũng tạm dừng. Trung mặt thần đình cũng không lộ diện. Theo mặt ngoài đến xem mọi chuyện cần thiết tựa hồ cũng tạm thời có một kết thúc. Coi như ngày bình thường lấy ngồi ăn rồi chờ chết làm vì mục tiêu cuộc sống Lạc Xuyên cũng không khỏi đến sinh ra không có chuyện gì một thân nhẹ cảm. Giác, tiện tay theo bên cạnh cầm một cái gối dựa thả ở sau lưng. Lạc Xuyên mở ra ma huyễn điện thoại di động. Trong lúc rảnh rỗi nhìn ma huyễn điện thoại di động. Tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn ma huyễn điện thoại di động. Hào hứng nổi lên nhìn ma huyễn điện thoại di động. Nói tóm lại. Cái gì thời điểm đều có thể nhìn ma huyễn điện thoại di động. Tốt a, trở lên tất cả đều là nói nhảm. Giống như ngày thường, mở ra nhóm trò chuyện. Lạc Xuyên thích nhất làm cũng là mở ra mã giáp. Cùng khách hàng nhóm đàm luận cùng mình tương quan đề tài. Hôm nay nhóm trò chuyện bên trong đề tựa hồ có chút ý tứ. Lạc Xuyên sau khi thấy cũng thoáng ngồi đoan chính một chút. Thế nào? Vừa mới xuống lầu yêu tử yên thấy được Lạc Xuyên cử động. Có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Dược cốc phát sinh một ít chuyện. Lạc Xuyên ánh mắt không hề rời đi màn hình. Có thế lực liên hợp lại công đánh tới. Yêu tử yên theo miệng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Hở, nhìn đến Lạc Xuyên mỉm cười ánh mắt. Yêu tử yên cũng minh bạch đây là tại lừa gạt mình. Không khỏi lườm hắn một cái. Sau đó tự nhiên ở bên cạnh ngồi xuống. Đến cùng là chuyện gì? Dược hồi trần cùng dược cốc trưởng lão cũng bị mất. Trung mặt thần đình đối dược cốc xuất thủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.